Sở Hạo chỉ kịp hét lên một câu như vậy, trong lòng tất cả những người xung quanh đều rất căng thẳng. Quả nhiên, trong chốc lát chỉ thấy từ chỗ cuối đường, một người biến dị cao hơn 3 mét đang bước đến, mỗi một bước đều khiến cho mặt đất rung chuyển, hơn nữa càng khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là. Người biến dị siêu cấp này đang kéo theo một chiếc xe buýt, mặc dù khoảng cách giữa hai bên còn tới hơn 1.000 mét nữa, hắn đã trực tiếp ném chiếc xe buýt về phía mọi người, nhẹ nhàng giống như ném một trái bóng nhỏ. Tình thế nguy hiểm đã xuất hiện, thông báo tuyển dịch giả, người chưa có kinh nghiệm dịch. Muốn học dịch series vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VSTQ để biết thêm chi tiết. Khách chương.